ở thì trông không đen gì như bình thường. Duyệt, yến hội diễn ra ngoài trời, ở trong ngự uyển của hoàng cung. Các hoàng thân quốc thích và quan lại trong triều đều tụ tập đông đủ ngồi hai bên ăn uống. Thưởng thức mỹ vị, ngồi ở chính giữa phía bậc cao nhất là Minh Nhật Hoàng đế mới đăng cơ. Thần thái tươi cười sáng lạn rút ngắn khoảng cách thần tử làm mọi người vô cùng thoải mái. Hắn đội mũ bình thiên, xung quanh thân mũ có 12 con rồng và 6 ngọn lửa bằng vàng. Áo long cổn bằng sa tanh màu thanh thiên, cổ tròn bằng đoạn bát ti màu quan lục, trong lót lụa trắng, xiêm bằng sa màu vàng bóng, thêu rồng uy nghi đang cưỡi mây. Hắn ngồi trên cao, quan sát mọi người bằng ánh nhìn thâm sâu. Trông hắn thật sự đẹp như một vị thần. Cô gắp một miếng gà tần hạt sen, cảm nhận được hương vị đậm đà tuyệt diệu của nó làm tâm trạng cô phấn chấn hẳn lên. Cô đã lấy lại được vị giác, các triệu chứng trước đây đã hoàn toàn chấm dứt, có lẽ là do cô điều dưỡng thân thể không tốt nên mới vậy. Thế mà cô hết hồn tưởng mình bị bệnh nan y, tấm ngồi bên cạnh Từ Tốn gắp thức ăn chậm rãi nhai. Tư thái đúng theo khuôn phép của Thiên Kim tiểu thư khiến cô đang nhiệt tình ăn vì xấu hổ mà phải giảm tốc độ lại. Thật ra bình thường cô ăn rất ít, chỉ là vì đầu bếp hoàng cung cực kỳ nấu ăn giỏi mà thôi. Nhìn nàng nổi bật vô cùng trong đám gia quyến của các vị quan lại. Biết bao ánh mắt say mê không ngừng tìm đến bóng hình nàng. Nàng đẹp như một tiên nữ trong bộ váy dài trắng như tuyết. Tay áo và vạt váy dài thướt tha nhưng vẫn tôn lên từng đường nét thanh lệ động lòng người. Tóc dài tết lỏng đính năm bông hoa nhỏ xanh lam lệch một bên. Vài lọn tóc buông xõa vương trên vai nhìn góc độ nào cũng dịu dàng. Đoan trang, trẫm đăng cơ cũng được một thời gian. Việc triều chính đã dốc hết sức lo liệu nhưng còn hậu cung trống vắng không thể không có người làm chủ. Trẫm muốn lập hậu để có thể cùng trẫm gánh vác giang sơn. Lo cho thiên hạ xã tác, trẫm cùng nhi nữ của tướng quốc công là Trần Bách Hợp tiểu thư đã tâm đầu ý hợp từ lâu. Hai bên cũng đã bàn và quyết định đi đến hôn sự. Nhân yến hội ngày hôm nay, ta thông báo tin này đến các vị để mọi người biết hoàng hậu tương lai của trẫm sẽ là nàng. Còn ai có ý kiến gì không? Chúng thần xin chúc mừng hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm ơn các khanh, mọi người cùng ta uống cạn ly rượu này đi. Nhanh thật, vậy là tấm và hắn sẽ ở bên nhau. Hoàn toàn không có câu chuyện đi chảy hội làm rớt đôi hài. Điều này cho thấy diễn biến câu chuyện đang thay đổi. Đây chính là tin mừng đối với cô. Bữa tiệc kéo dài thâu đêm cho đến tận sáng mọi người mới lui về phủ. Vì đang ở trong cung nên cô không dám tự tiện rời chỗ đi lung tung mặc dù rất muốn đi về sau bữa ăn no nê. Cơn buồn ngủ choáng lấy cô làm cô gật gù như dã tỏi. Khi chớp mắt tỉnh dậy thì trước mắt mình là một gương mặt non nớt bầu bĩnh đang phóng đại trước mặt. Cô giật mình lùi lại phía sau thì đập đầu vào thành ghế đau điếng. Đứa bé kia không kiêng nể gì cười nắc nẻ. Cô bực mình trừng mắt nhìn thằng nhóc. Này! Có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không? Tránh ra không ta bắt ngươi về làm bánh bao nhân thịt bây giờ. Có tiếng hít thở thật mạnh làm cô tỉnh táo lại. Cô lấy lại phong thái bình tĩnh. Quan sát xung quanh, lúc này mọi người đã về gần hết. Chỉ còn cha con Tấm, mẹ, cô, hắn và thằng nhóc trước mặt mình đang dồn sự chú ý vào cô. Thằng nhóc này chừng 7. 8 tuổi ăn mặc rất sang trọng lại còn tỏ ra rất tự nhiên trước mặt hoàng đế chắc là hoàng thân nào đó rồi. Ha ha, hoàng huynh nhìn xem mặt tỷ ấy thay đổi màu sắc nhanh chưa kìa. Lúc nãy đỏ lựng lên, rồi chuyển sang trắng bây giờ thì đen xì rồi. Ha ha hay quá, Khải Nhi, đừng quậy nữa, đường đường là bắt hoàng tử mà lại đi trêu ghẹo người ta. Còn không phải do ngươi quấy rối giấc ngủ của người ta sao? Lại đây với ta, đừng làm người ta không còn đường lui như thế chứ. Dân nữ bái kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ lỗi cho dân nữ về sự thất thố vừa rồi. Dân nữ đúng là có mắt như mù mới không biết mình vừa mạo phạm tới. Bát hoàng tử mong ngài thứ lỗi.